Long Tế Chí Tôn, chương 582, tộc Giao Long, góc truyện audio.com. Sau khi ở trong kiếm giới 3 tháng, hai người phụ nữ, dưới sự tích lũy tài nguyên khổng lồ, đã thăng từ quy chân lên ngưng đan trung kỳ. Cậu nhóc kia cũng lên được ngưng đan, vẫn là ngũ hành kim đan thượng đẳng nhất. Trong lục địa thần ma, nó cũng được coi là có năng lực tự vệ bước đầu. Trần Dương không chậm trễ, cùng ba người họ trở về Nạp Hải Tông. Anh vừa quay về, đã làm chấn động toàn bộ Nạp Hải Tông. Cảng Thiên Đảo lúc này đã được đổi tên thành Cảng Vạn Đảo, nó là một trong những cảng thịnh vượng nhất trên biển. Đảo Thiên Lang cũng đã to gần gấp đôi so với vài năm trước, đây đều là công lao lấp biển tạo đạo của đệ tử trong tông môn. Khuê Xà Chân Quân đã đạt tới Huyền Thần viên mãn, Hòa Quang Chân Quân cũng đã đạt tới Huyền Thần hậu kỳ, hai người đều có công lao trong việc khai tông, con đường tu luyện vô cùng suôn sẻ. Hai người dẫn theo hàng ngàn trưởng lão nội môn, hàng vạn trưởng lão chấp pháp ngoại môn cùng hàng trăm ngàn đệ tử đứng chờ ở bên ngoài đảo. Đứng sau hai người là đại sư huynh đời đầu của Nạp Hải Tông, Mạc Sát. Đứa nhỏ này cực kỳ tài năng, đã đạt đến Huyền Thần trung kỳ từ 2 năm trước rồi. Hoan nghênh đạo hữu về nhà, cung nghênh sư tôn, cung nghênh thái thượng đại trưởng lão, gần như ngay lập tức tất cả mọi người đều cúi đầu. Hai người phụ nữ Viên Tuyết Phi bị sốc trước cảnh tượng này, Trần Bất Hối cũng rất tự hào, đây là cha của cậu nhóc, một anh hùng được mọi người kính trọng. Anh hùng giỏi nhất đương thế, hai huynh thế này lố quá, không lố đâu, Khuê Xà Chân Quân mỉm cười nói, Định Hải Thần Trụ của Nạp Hải Tông chúng ta, hóa thần đạo quân duy nhất có nghênh đón long trọng hơn nữa thì cũng xứng đáng. Hỏa Quang Chân Quân không nói gì, cũng mỉm cười gật đầu, đã biết trước Trần Dương sẽ tiến bộ rất nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, mới mấy năm mà đã đạt hóa thần rồi, nếu cho anh 10 năm nữa thì việc đạt lên cảnh giới thánh là rất khả thi. Lúc đó, Nạp Hải Tông sẽ hoàn toàn xứng đáng là Đại Thánh Tông thứ tư. Mọi người, đứng dậy đi, Trần Dương đưa tay ra đỡ, mọi người liền cảm thấy có một năng lượng nhẹ nhàng đỡ họ dậy. Ánh mắt họ tràn đầy nhiệt huyết, đây là sức mạnh của hóa thần đạo quân sao? Mạc Sát làm tốt lắm, Trần Dương vươn tay vỗ vỗ vai nó. Mạc Sát rất vui mừng, sự công nhận của Trần Dương là động lực lớn nhất của nó. Sư Tôn, đây là hai vị sư nương nhỉ? Ừ, Trần Dương gật đầu, nói. Tuyết Phi, Ngọc Khiết, đây là đại đệ tử anh đã kể với hai người, Mạc Sát. Tham kiến sư nương, Mạc Sát cúi đầu lần nữa. Mau dậy đi, mau dậy đi. Viên Tuyết Phi Tuyết vội vàng nói, nó là cường giả huyền thần, mình mới chỉ đến nguyên đan, sự chênh lệch này lớn quá. Tạ sư nương, Mạc Sát cung kính nói, lần đầu tiên gặp mặt tôi cũng không chuẩn bị lễ vật gì, đây là thứ mà sư tôn cậu tặng cho tôi. Tôi tặng lại cho cậu, đây là thần khí mới luyện chế của Trần Dương, bên trong có 9 tầng đạo vận, là thần khí đạo vận đỉnh cấp. Tạ sư nương, nhận lấy thần khí, Mạc Sát thích thú ngắm nghía, đây là thần khí đạo vận đỉnh cấp, có nó như là mình có thêm một tu sĩ huyền thần viên mãn nữa vậy. Ngọc Khiết đỏ mặt lấy ra một bộ áo giáp uy nghiêm. Đây là Thiên Lang Khải, cũng là do sư tôn của cậu chế tạo ra. Thiên Lang Khải này cũng là một thần khí phòng ngự đỉnh. Góc truyện audio.com, cấp, Mạc Sát không biết phải nói gì. Được tặng một lúc 2 thần khí đạo vận đỉnh cấp, đa tạ sư tôn, đa tạ sư nương. Đứng dậy đi, đàn ông con trai đâu thể tùy tiện quỳ gối như thế, sao không được tùy tiện thế nữa. Trần Dương nói, Mạc Sát lại nói. Không, một ngày làm sư phụ cả đời làm bố, sư tôn cũng giống như bố con không quỳ trời, không quỳ đất, con chỉ quỳ lại sư tôn thôi. Trần Dương rất hài lòng, Khuê Xà và Hỏa Quang đều gật đầu. Sư tôn, đây là tiểu sư đệ Bất Hối đúng không? Mạc Sát nhìn cậu nhóc mũm mĩm, trong lòng rất thích. Bất Hối, đây là sư huynh của con, Mạc Sát. Hân hạnh gặp mặt sư huynh Mạc Sát, cậu nhóc cũng chắp tay thi lễ theo, vẻ tinh tế và dễ thương đó ngay lập tức khiến mọi người bật cười. Hân hạnh gặp mặt sư đệ Bất Hối, Mạc Sát suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con thôi, nó đáp lễ lại giống hệt cậu nhóc. Lần đầu tiên gặp mặt, đây là quà của anh, mong em thích. Mạc Sát lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn, đó là một cái ná cao su màu bạc. Thần cấp hạ phẩm, đạn dược là đạo vận ngưng tụ, có thể bắn chết cả huyền thần đó. Cái này hay thế, chỉ cần kéo súng cao su bắn đạo vận ra là được, thật là lợi hại. Trần Dương cũng là đại tông sư luyện khí, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự lợi hại của pháp bảo này. Còn không mau cảm ơn sư huynh đi, cầm lấy súng cao su và túi đạn dược, Trần Bất Hối cười, nói. Cảm ơn sư huynh Mạc Sát, nói rồi lấy ra một viên đạn trong túi đạn dược kéo ná cao su. Viu, một luồng ánh sáng bắn ra trên mặt biển cách đó không xa, vang lên một tiếng ầm, vùng biển trong vòng bán kính 100 mét nổ tung, sóng bắn tung tóe. Thật lợi hại, Trần Bất Hối vui mừng khôn xiết,